Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Yuichi thật giống chán ghét ta. Có điều thật không nghĩ tới Takahashi Sao-kun còn có loại kia đặc thù ham muốn đây. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cái người đàng hoàng. Có điều cũng vậy, Kasumigaoka Utaha vừa nói một bên hai tay đặt ở Masiro Shina hai bờ vai. Sau đó một cái tay nhẹ nhàng ở trên mặt xoa xoa một hồi. Ta nếu như cái nam sinh, có như thế kawaii nữ sinh ở tại nhà ta, khả năng cũng sẽ đổi kỳ quái sau đó nảy sinh ra cái gì biến thái ham muốn. Nhà đúng rồi, sau đó ta đúng hay không nên gọi ngươi biến thái Takahashi khá là thích hợp. Masiro Shiha cảm giác trên mặt có điểm ngứa. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Takahashi Yuichi hỏi. Yuichi là biến thái sao? Đương nhiên không phải. Takahashi Yuichi không khỏi một mặt không nói gì nhìn nàng. Masiro ngươi khẳng định lại nói cái gì khiến người ta hiểu lầm. Ara, biến thái Takahashi Sao-kun chẳng lẽ còn muốn ngụy biện? Kasumigaoka Utaha nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Cái gì ngụy biện a? Đừng tiếp tục như vậy xưng hô ta. Masiro ngươi đến cùng Kasumigaoka học tỷ nói cái gì? Takahashi Yuichi không khỏi đưa tay bưng cái chán. Cảm giác đầu mơ hồ làm đau. Masiro Shiya suy nghĩ một chút. Liền nói đến chuyện vừa rồi. 15 phút trước, Kasumigaoka Utaha ở trong trường tìm kiếm Takahashi Yuichi bóng người. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Mái tóc dài màu vàng óng kia ở trường học cũng ít khi thấy. Thấy rõ khuôn mặt sau, nàng liền nhớ tới chính mình trước gặp đối phương. Lúc đó tan học trên đường nhìn thấy thời điểm đang cùng Takahashi Yuichi sóng vai đứng, nhìn qua là tan học đồng hành dáng vẻ, liền Kasumigaoka Utaha tự nhiên coi nàng là thành Takahashi Yuichi bạn học cùng lớp. Lập tức đi tới hỏi dò đối phương, học muội ngươi tốt, nhớ tới ngươi gọi Masiro chứ? Biết Takahashi Sao-kun ở nơi nào sao? Kasumigaoka Utaha sau khi nói xong liền đánh giá đối phương. Có chút bị nàng cái kia thanh thuần mà lại thoát tục khí chất kinh diễm. Lần trước sự chú ý đều để ở đó cái gọi Aisaka đậu đỏ mầm trên người. Ta dĩ nhiên lúc đó không chú ý Takahashi Sao-kun nguyên lai còn nhận thức như thế đẹp đẽ bạn học. Đúng rồi, lúc đó nàng hình như là trực tiếp gọi Takahashi Sao-kun Yuichi. Bọn họ đến cùng là cái gì quan hệ? Masiro Shina ánh mắt bình thản nhìn trước mặt vị này học tỷ, cũng không nói lời nào. Ano, học muội, ta thật giống gặp ngươi. Masiro Shina ngữ khí nghi ngờ nói. Ngoặc kép, nàng là cố ý sao? Nhìn lại không giống. Kasumigaoka Utaha không thể làm gì khác hơn là nói tới ngày đó ở đường dốc lên sự tình, làm cho nàng nhớ lại đến. Ta nghĩ tới, dù sao khoảng cách cái kia lần gặp gỡ đã qua hơn 2 tháng. Vốn là mơ hồ, bình thường cũng đối với xung quanh sự vật không quá yên tâm lên. Masiro Shina nhất thời không nhớ tới đến vậy đúng là bình thường. Masiro Shina không lại nghi hoặc. Vì vậy nói, Kasumigaoka học tỷ ngươi tốt. Ta gọi Masiro Shina, ta cũng đang tìm Yuichi. Nguyên lai không chỉ là nàng. Thậm chí ngay cả Takahashi Sao-kun cũng đối với nàng gọi thẳng tên. Nguyên bản Kasumigaoka Utaha cho rằng nàng là họ Masiro. Nhưng mà kết quả lại làm cho trong lòng nàng không khỏi sản sinh cảm giác nguy hiểm. Soka, vậy chúng ta cùng đi tìm đi. Đi trên đường, dư quang liếc nhìn một bên im lặng không lên tiếng Masiro Shina. Kasumigaoka Utaha tùy ý hỏi. Ngày đó xem ngươi cùng Takahashi Sao-kun một đường, xem ra là tiện đường nha. Sách yêu, Masiro Shina lạnh nhạt nói, bởi vì ta ở tại Yuichi nhà, ngoặc kép, lại ở chung, bình tĩnh đi ngói tháp Tây. bên trong khẳng định có cái gì ta không biết. Kasumigaoka Utaha vẫn là không nhịn được hỏi, các ngươi là quan hệ gì a? Yuichi là ta chủ nuôi. Ngoặc kép chấm than, Kasumigaoka Utaha kinh ngạc đến ngây người. Mỗi ngày đều sẽ làm cơm cho ta ăn. Khụ, hóa ra là ý này a. Kasumigaoka Utaha tay thả trước ngực, một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Cô nữ sinh này có chút kỳ quái. Người bình thường sẽ như vậy nói sao? Kỳ thực ta gần nhất cảm thấy Yuichi thật giống phiền chán ta. Kasumigaoka Utaha không khỏi sững sờ, thấy đối phương biểu hiện có chút hạ, liền biết không phải nói láo, lập tức hiếu kỳ nói, Takahashi sao Kun không giống người như vậy a? Ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Vừa tới Yuichi nhà ở thời điểm, Yuichi sáng sớm đều sẽ giúp ta chọn pantsu giúp ta mặc. Có thể sau đó nhưng cũng không còn. Quả nhiên là cảm thấy ta quá phiền phức. Ngươi, nói đều là thật sự. Kasumigaoka Utaha nỗ lực khắc chế tâm tình của chính mình. Hai con mắt màu đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm Mashiro Shina con mắt. Nhưng mà đối phương cặp mắt trong suốt kia chỉ là nhìn nàng. Vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, tựa hồ đang nghĩ đối phương tại sao hỏi như vậy, tại sao muốn nói dối. Mashiro Shina nói xong liền phát hiện cách đó không xa, vì vậy nói, tìm tới Yuichi, sau đó đi tới. Kasumigaoka Utaha theo nàng hướng phương hướng nhìn lại, thấy quả nhiên là Takahashi Yuichi, liền đuổi tới, cùng Mashiro Shina đồng thời đi tới. Lúc này Takahashi Yuichi vừa nghe Mashiro Shina nói xong vừa nãy sự tình, cũng chú ý tới Kasumigaoka Utaha xem ánh mắt của chính mình càng ngày càng hiền lành. Ha ha, Takahashi Yuichi có chút lúng túng cười cợt. Kasumigaoka học tỷ, người đừng hướng về kỳ quái địa phương nghĩ. Ta ban đầu nhận thức Mashiro thời điểm, nàng liền cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều không có. Sáng sớm nếu như ta không giúp nàng, đến trường phải đến muộn. Kasumigaoka Utaha trên căn bản đã tin tưởng hắn theo như lời nói. Nàng cũng nhìn ra Mashiro Shina có chút ngơ ngác. Hơn nữa Mashiro Shina cũng đã nói đó chỉ là mới vừa lúc mới bắt đầu. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Kasumigaoka Utaha vẫn là nói, vì lẽ đó Takahashi Sao-kun thật sự giúp Shina bạn học mặc vào pantsu. Ngoặc kép, sát bong bong sự thực nhường Takahashi Yuichi không cách nào phản bác. Dù sao nếu như đứng ở người xa lạ góc độ đến xem, chuyện này làm sao nghĩ đều là hèn mọn thiếu nữ ngu ngốc. Hắn rất phiền muộn. Chính mình rõ ràng mới là khó chịu nhất cái kia một cái. Hiện tại mỗi sáng sớm tỉnh lại cũng phải dựa vào đã từng làm công rèn luyện ra ý chí lực, đến khắc phục cái kia đến từ nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Vì lẽ đó Yuichi cũng không có chê ta phiền phức. Mashiro Shina không xác định hỏi, ngươi một ngày đều đang suy nghĩ gì a? Takahashi Yuichi bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Đương nhiên không thể a, có Mashiro như thế ngoan ngoãn muội muội ta cao hứng còn đến không kịp đây. Mashiro, Shina thoải mái nheo lại hai mắt. Thật tốt. Một bên Kasumigaoka Utaha xem trong lòng ngứa, lập tức nghi ngờ nói, các ngươi là huynh muội, chỉ là ta coi nàng là làm muội muội mà thôi. Lúc này trường học phát thanh âm vang lên, xin mời tham gia mini marathon bạn học đến cửa trường học. Thi đấu còn có 10 phút liền muốn bắt đầu rồi. Nghe thấy phát thanh sau, Takahashi Yuichi đám người liền đồng thời đi tới cửa trường học. Kasumigaoka Utaha cùng Mashiro Shina vì hắn cố lên cổ vũ sau, liền trước một bước rời đi trường học. Lúc này đã mặc vào số 10 áo lót, Takahashi Yuichi đang cùng cái khác dự thi học sinh đứng ở cửa. Trường học thi chạy điểm ban đầu làm đơn giản làm nóng người vận động. Chờ đợi mini marathon bắt đầu. Này mặc dù là mini marathon, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 30 tên nam sinh. Phân biệt là Takahashi Uchi học tập lớp học năm nhất 15 cái ban cùng với Masahiro Shina học tập chuyên khoa lớp học 15 cái ban. Hy vọng có thể nắm cái tốt thứ tự cao đi. Nghĩ đến chính mình ban nữ sinh tạo thành tích đều rất tốt, Seo Yuzuki càng là cầm cái thứ nhất, mà nam sinh tổ nhưng liền trước ba đều không có. Takahashi Uchi trong lòng dâng lên một luồng không tên sứ mệnh cảm giác. Khả năng đây chính là cái gọi là lớp vinh dự đi. Mấy phút sau, theo trọng tài trong tay phát súng lệnh vang lên, Takahashi Uchi cùng với cái khác 29 tên bạn học trai chạy lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.